Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 477, chương 476, nhường tử đạn phi một hồi. Tiểu Lục, hôm nay trên mạng làm ầm ĩ sự tình không nhỏ a. Yêu cầu ta ra mặt làm sáng tỏ một chút không? Trương Đạo a, không cần làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ cái gì a? Những thứ này đều là tiểu sự tình. Thật là tiểu sự tình. Lần này hắc công ty ngươi người thật sự không ít. Ngươi nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Nhưng ngươi công ty nhưng chịu không nổi như vậy hắc đi. Thật là nhỏ sự. Ai công ty không bị hắc quá? Trước kia Thiên Ngu cũng không phải ba ngày hai đầu bị hắc sao? Hiện tại hắn còn không phải hoa hạ đệ nhất. Tiểu Lục a, tâm tình của ngươi đảo rất tốt. Có an bài khác? Ha ha ha, tính đi, những người này đều giúp ta lăng xê. Ta cảm tạ bọn họ còn không kịp đây. Trương Đồng Quải rớt Lục Viễn điện thoại, do dự một chút, theo sau rốt cuộc đem vì Lục Viễn, Viễn Trình, công ty làm sáng tỏ Weibo cấp xóa rớt. Hắn cảm thấy Lục Viễn khẳng định Lưu có chuẩn bị ở sau. Ngươi còn tốt chứ? Ngụy Thúc, ta không tệ a, hảo đến không được. Trên mạng những người đó lớn bằng hạt vừng tiểu sự, hơn nữa ta cảm thấy bọn họ nói được cũng xác thật có lý. Keo kiệt sao? Ta xác thật keo kiệt. Bọn họ nói đúng sao? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngụy Trường Quân quải rớt Lục Viễn điện thoại về sau, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy mình cùng Lục Viễn có phải hay không hoàn toàn sinh hoạt tại hai thế giới. Cái này, thừa nhận những cái đó hắc tử nói có lý. Cái này mẹ nó hẳn là toàn bộ giới giải trí đệ nhất vị đi. Như vậy không cần hình tượng sao? Tiểu Lục, thật không sự tình. Không có gì sự, trên mạng hắc ta còn thiếu sao? Lần này chính là tập thể bùng nổ mà thôi. Được rồi. Đúng, hiện tại ngươi, đại thoại Tây Du, cũng chụp xong. Ngươi chừng nào thì tới Đại học Yến Kinh cùng ta cùng nhau làm xong cái kia âm nhạc truyền thống. Tọa đàm, khạc, khạc, Hồ Lão, thôi bỏ đi, ta nơi đó có tư cách a. Ngươi lại muốn cho ta leo cây. Hoa, Hồ Lão nghiêu bức a. Leo cây cái này như vậy hiện đại từ ngữ ngươi đều biết. Tiểu Lục, ngươi đừng tìm những lời khác đề. Nói đi, lúc nào, sang năm thành sao? Sang năm, không được, liền năm nay, nếu không tháng sau 15 hào đi. A, cái này, tốt, cứ quyết định như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Lục, không sự, tiểu sự tình, Trần Lão không cần quá chú ý, ta không nói gì sự tình ngươi liền nói không sự tình. Ai nha? Chẳng lẽ không phải ta bị hắc sự tình sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, A Viễn, ta cảm thấy, không sự, tiểu sự tình, từ lão, không sự tình, phi, ta là Ngụy Vô Kỵ. Cái gì từ lão, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Viễn điện thoại bảo, tuy rằng rất nhiều người tại hắc Lục Viễn. Nhưng Lục Viễn tại trong vòng quan hệ đảo không phải là dùng để trưng cho đẹp. Rất nhiều người đều gọi điện thoại lại đây quan tâm Lục Viễn. Lục Viễn nhất nhất cảm tạ về sau, liền toàn bộ cự tuyệt. Hắn hoàn toàn không cho rằng đây là cái gì đại sự tình. Hắn thậm chí đều cảm thấy đây là thí đại điểm sự tình. Tóm lại, hắn dù sao thói quen, đại thoại Tây Du. Dự tính tại năm nay trung tuần tháng 12 chiếu phim. Đến lúc đó đại gia ủng hộ nhiều hơn Nga. Ân, còn có cảm ơn mọi người vẫn luôn chú ý công ty của ta. Cảm tạ đại gia, phát xong này một cái tuyên truyền, đại thoại Tây Du, Weibo về sau. Lục Viễn liền tắt đi máy tính thu thập hành lý trực tiếp đi sân bay. Đến nỗi phía dưới Weibo bình luận Lục Viễn là hoàn toàn không quan tâm. Lục Viễn tâm thái từ trước đến nay đều phi thường hào. Trước nay đều không sợ người hắc. Ngồi trên phi cơ, làm nhìn từ không trung bên trong bay xuống bông tuyết về sau. Hắn đột nhiên hơi xúc động. Hô, Thời gian trôi qua thật mau, bất chi bất giác đã ngày mùng 3 tháng 11. Ngày mùng 3 tháng 11, ân, chính mình tới đến thế giới này cũng không kém một năm rưỡi. Lục Viễn hồi suy nghĩ chính mình một năm rưỡi này trải qua về sau. Đột nhiên liền có chút cảm giác không chân thật. Một năm rưỡi, chính mình từ một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật hiện ở biến thành hoa hạ một người nổi danh. Siêu sao, cái này thật sự cùng vô nghĩa giống nhau. Nghĩ đến này thời điểm hắn không tránh được lại lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn điện thoại di động của mình phía trên tiền tiết kiệm. Mặt trên biểu hiện con số là 340 triệu. Nhìn đến mấy con số này về sau, vốn dĩ hơi xúc động Lục Viễn đột nhiên cảm giác được phong phú mà vui sướng. Đồng thời không khỏi sinh ra một loại rất kỳ quái kim quang lấp lánh cảm giác. Từ 8 tháng phân đến hiện tại, đại thoại Tây Du chụp 3 tháng thời gian, nhưng thật ra so phía trước dự tính đến phải nhanh một chút. Lục Viễn hơi chút hạch tính một chút phí tổn. Hắn phát hiện mình, đại thoại Tây Du, phí tổn đại khái tỉnh hơn 1 triệu người dân tệ. Hơn 1 triệu, đại thoại Tây Du, tại thế giới ban đầu chiếu phim lúc đầu phòng bán vé thành tích là nằm liệt. Giữa đường, nằm liệt giữa đường nguyên nhân trừ bỏ một cái trình độ thượng đem một bộ phim tách ra trên dưới. Hai bộ bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân chính là thời đại quan hệ nguyên nhân. Lúc ấy Internet còn không có phổ cập. Hơn nữa, đại thoại Tây Du bên trong rất nhiều thứ thật sự là quá vượt mức quy định. Không bị ngay lúc đó một ít người sở tiếp thu. Đồng thời rất nhiều thủ cựu phái cảm thấy đại thoại Tây Du thật sự là nói bừa loạn tảo. Cảm thấy bộ phim này không hề logic. Rất nhiều thứ đều là vũ nhục nguyên tác, đồng dạng cố tình đi hát cũng có một phương diện, nhưng là phóng ở thời đại này. Lục Viễn cảm thấy, đại thoại Tây Du, nhưng thật ra có làm đầu. Rốt cuộc hiện ở Internet phổ cập xa xa so cái thời đại kia, đại thoại Tây Du, phải tốt hơn nhiều. Đồng thời người trẻ tuổi cũng không giống thời đại kia như vậy cũ kỹ. Tiếp thu trình độ cũng hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, liền tính, đại thoại Tây Du, thật sự nằm liệt giữa đường Lục Viễn cũng là không thèm để ý. Rốt cuộc, kéo tài trợ kéo gần 100 triệu, nhưng tổng đầu tư thật tính toán ra, thật đúng là khống chế tại 4.000 vạn nhân dân tệ tả hữu. Ân, điện ảnh lại nằm liệt giữa đường. Cái này 6.000 vạn nhân dân tệ chính mình vẫn là thật đánh thật kiếm được tay a. Cho nên, người khả năng cảm thấy ta thực mệt, nhưng trên thực tế, ta vĩnh viễn không lỗ. Lục Viễn Weibo đổi mới. Đổi mới, là xin lỗi Weibo sao? Thoạt nhìn không phải xin lỗi Weibo. Chờ chút, ngoạn tào, lơ là, người này đã hoàn toàn không biết xấu hổ sao? Hắn đổi mới cái gì? Cái này thời điểm hắn. Cái gì? Chẳng những không hướng chúng ta những cái này nghệ sĩ đại biểu xin lỗi. Ngược lại đánh hắn, đại thoại Tây Du, điện ảnh quảng cáo. Ta không thấy quá người vô liêm sỉ như thế. Anh em, thôi đi, người đã mắng Lục Viễn vô sỉ mắng nhiều lần. Ngươi không cần ở lặp lại. Ta mẹ nó, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trên mạng hắc triều càng ngày càng mạnh. Rất nhiều Weibo cao V đều treo lên Lục Viễn từng cái tội danh. Thí dụ như bá vâng hợp đồng. Thí dụ như bóc lột nghệ sĩ. Thí dụ như không ranh giới cuối cùng chút nào. Mặc cho ai một người nghệ sĩ hoặc là lão bản tại đụng tới dưới loại tình huống này đều sẽ tìm tương. Quan bộ phận PR tới làm sáng tỏ những chuyện này. Hoặc là nêu ví dụ ra từng cái chứng cớ. Rốt cuộc hiện ở Lục Viễn tốt xấu cũng là một cái thanh danh hiển hách giới giải trí đại nhân vật. Như vậy đại nhân vật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ vì cánh chim của mình suy nghĩ. Rất nhiều thủy quân cùng hắc tử liền đợi đến Lục Viễn quan hệ xã hội xuất hiện. Sau đó lại đại xảo một phen. Rốt cuộc một cây làm chẳng nên non không phải. Nhưng, Lục Viễn gia hỏa này chẳng những không có làm sáng tỏ. ngược lại lại phi thường vô sỉ mà tuyên bố một cái quảng cáo Weibo. Các võng hữu sợ ngây người, đập vào mặt một cỗ không cách nào hình dung cảm giác. Nhưng những cái đó Lục Viễn vì Lục Viễn nói chuyện chân chính fan cũng không nhịn được lại cười. Mắng một câu, gia nhập hắc Lục Viễn trong hàng ngũ, tương tự cốt truyện, quen thuộc kịch bản, nhất thành bất biến thao tác. Gia hỏa này, hắn lại tới, hoa hạ quanh thân giải trí báo, tổng biên Lưu Dũng mới đầu nhìn trên mạng một tảng lớn đều đang mắng Lục Viễn, hắn là cảm thấy phi thường vui vẻ. Đủ loại hắc liêu tầng tầng lớp lớp, toàn bộ viễn trình giải trí giờ phút này đã hoàn toàn biến thành chúng thị chi địa. Bất luận cái gì một nhà công ty giải trí gặp nhiều như vậy lòng dạ hiểm độc tai tiếng về sau, đôi này công ty tới nói đều là chí mạng. Hắn thậm chí còn liên hệ một ít đã sớm xem viễn trình giải trí khó chịu nghệ sĩ đi cố tình tạo thành một loại sở hữu nghệ sĩ đều đúng viễn trình bất mãn, viễn trình sắp bị đóng cửa biểu hiện giả dối. Đây là hắn cấp viễn trình giải trí cuối cùng một cây áp xuống tới rơm ra. Lưu Dũng tam bản phủ mỗi một diều to bản đều đập vào nhược điểm chí mạng phía dưới. Nhưng là Lưu Dũng nhìn đến viễn trình giải trí trừ bỏ Lục Viễn một cái quảng cáo Weibo tuyên bố bên ngoài cũng không có động tác khác về sau, hắn liền mờ mịt. Mặc kệ hắn như thế nào đổi mới internet tin tức, hắn đều soát không đến Lục Viễn quan hệ xã hội đoàn đội xuất hiện vì viễn trình giải trí tẩy trắng. Tựa hồ tùy ý viễn trình giải trí như vậy bị hack đi xuống. Hắn làm gì? Chẳng lẽ công ty đều không nghĩ khai sao? Chẳng lẽ là sợ? Không đúng a, lấy Lục Viễn loại này vô pháp vô thiên tính tình, hắn có thể sợ những cái này? Lưu Dũng càng nghĩ càng không đúng lắm, càng nghĩ càng không hiểu được trạng huống. Tỷ phu, làm sao vậy? Viễn trình, giải trí bên kia có tin tức không? Không có, căn cứ phía dưới người kết quả của điều tra. Viễn trình, giải trí công nhân nhóm đóng phim điện ảnh, đóng phim điện ảnh. Tiếp tiết mục, giống như không có người nào buồn bực. Như thế nào hồi sự tình? Cái này là không thể nào đi. Chẳng lẽ bọn họ đều không phản kháng sao? Lưu Dũng phát hiện Lục Viễn công ty thật sự thực cổ quái. Theo lý thuyết trên mạng làm nhiều như vậy công tác, những cái đó ở trong công ty chịu ủy khuất người hẳn là sẽ bùng nổ mới đúng vậy. Luôn có như vậy một hai cái xem công ty khó chịu đi. Nhưng là, này công ty đặc biệt, quả thực là an tĩnh đến quá phận a. Không biết, có lẽ bọn họ tưởng phản kháng, nhưng có thể bị Lục Viễn cấp đè xuống. Đè xuống, ân, ta bây giờ hoài nghi Lục Viễn hợp đồng khẳng định viết cái gì bá vương điều khoản. Những điều khoản này hạn chế những cái này nghệ sĩ, khiến cái này nghệ sĩ không dám mở rộng. Nga, Lưu Dũng ánh mắt sáng lên, ta đã biết. Hắn đột nhiên có chủ ý. Tỷ phu, ngươi biết cái gì? Từ công ty bọn họ hợp đồng xuống tay đi. Bộc quang công ty bọn họ hợp đồng. A, cái này, tỷ phu, Lục Viễn công ty hợp đồng giống như so bất luận cái gì công ty đều muốn bí ẩn. Này hợp đồng không tốt lấy. Vô nghĩa, không tốt lấy chúng ta liền không thể biên sao. Hơn nữa kia mấy cái rời đi đoàn phim tiểu thịt tươi giống như cũng cùng Lục Viễn công ty ký qua hiệp ước đi. Đúng, vậy là tốt rồi, bộc quang kia phân hợp đồng, thêm nữa một phen hỏa, ta cũng không tin, ân, chấm ngoặc kép, vì cái gì, ngụy đạo, ta không rõ vì cái gì để cho ta cái gì cũng không có thể nói, vì cái gì nhường công ty như vậy bị hack. Uông Hiểu Dương chạy đến đạo diễn trong văn phòng, có chút sinh khí mà nhìn xem ngụy mập mạp, gấp cái gì? Viên đạn phi một xé, ngụy mập mạp lắc đầu. A, tử đạn phi nhất hội, đây là ý gì? Ta cũng không biết có ý tứ gì. Là A Viễn ý tứ, Lục tổng ý tứ. Ân, đúng, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác,